Chương 535, mật hương vị. Nói xong, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tiểu Long nữ, ta thấy ngươi." Tiểu Long nữ cười nói, "Các ngươi đều tới, ta thật cao hứng." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Tiểu Long nữ, ta hiện tại muốn cùng mật." Tiểu Long nữ cười nói, "Không thành vấn đề, ta hiện tại cho các ngươi đoan qua đây." Nói xong, hắn đem những cái này mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, "Tới, các ngươi hiện tại hãy mau uống đi." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, ta vừa nhìn thấy những thứ này mật, ta cũng rất muốn uống." Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách phủ, ngươi cảm thấy những thứ này mật như thế nào?" Quách phủ cười nói, "Ta xem tốt vô cùng." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy." Lúc này, Quách phủ cười nói, "Ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua." Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách phủ, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn a." Quách phủ thấp giọng nói, "Tốt, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại thì đi đi." Nói xong bọn họ hướng phía hoa sơn đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Hồng Thất Công, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu, chúng ta so với một chút đi." Hồng Thất Công cười nói, "Tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, chúng ta lập tức đối với đấu." Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi võ công rất cao cường." Hồng Thất Công cười nói, "Dĩ nhiên, hiện tại rất nhiều người đều nói như vậy ta." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hồng Thất Công, ta xem chúng ta uống ít đồ a." Hồng Thất Công cười nói, "Không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy." Vì vậy, bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Hồng Thất Công, ta xem ngươi mau mau dừng lại." Hồng Thất Công thấp giọng sở, "Ta hiện tại muốn luyện công." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ngươi nghĩ luyện võ công gì?" Hồng Thất Công mỉm cười nói, "Ta muốn luyện rất nhiều võ thuật." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Được rồi, ta biết rồi." Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, "Tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Được rồi, ta muốn nhìn những ruộng đất kia." Nói xong, hắn bước nhanh đi qua, hắn qua lại thoạt nhìn. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều xem xong, sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, "Tới, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện a." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Không thành vấn đề, ta gọi ngay bây giờ đi qua." Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ta xem ngươi có chút mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi." Quách Phủ thấp giọng nói, "Ta không sao, ta hiện tại muốn uống nước." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tốt, ta hiện tại đã đem thủy đoàn qua đây." Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phủ, ta hiện tại đi xem Chu Bá Thông." Quách Phủ cười nói, "Tốt, ta cũng muốn qua đi." Nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a." Chu Bá Thông cười nói, "Tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ." Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhiều lần. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức ngồi xuống." Chu Bá Thông thấp giọng nói, "Ta biết, ta hiện tại có chuyện muốn nói." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Đi, ngươi nói ngay bây giờ." Vì vậy, bọn họ tất cả nói nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên uống chút mật." Chu Bá Thông cười nói, "Tốt, ta hiện tại liền uống." Vì vậy hắn đem những cái này mật lấy tới, sau đó, hắn bắt đầu uống. Làm qua nửa giờ, Chu Bá Thông uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ngươi nói là ta chế riêng mật uống ngon, vẫn là của ngươi uống ngon?" Chu Bá Thông thấp giọng nói, "Ta gặp các ngươi đều tốt uống." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Được rồi, ta biết rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi." Chu Bá Thông thấp giọng nói, "Được rồi, ta hiểu." Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh luyện võ công khác." Chu Bá Thông thấp giọng nói, "Đi, chúng ta hiện tại liền luyện." Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh tới, rất nhanh, bọn họ đều đối với luyện xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh săn thú a." Quách Phủ cười nói, "Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đánh." Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó, bọn họ bắt đầu săn thú, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ngươi bây giờ thấy a, những con mồi này tốt đánh tới." Quách phủ cười nói ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đem những con ngồi này mang hết đi a. Quách phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức xông lên. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở trên núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta xem thôi được rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi bây giờ là không phải mệt chết đi. Quách phủ thấp giọng nói, ta còn có thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại rất muốn uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Nha A cười nói, ta xem những rượu ngon này tốt vô cùng. Quách phủ cười nói, không sai, ta cũng biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đem rượu ngon đoàn cho bọn họ a. Quách phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đem Chu Bá Thông kêu đến. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon để xuống, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh uống đi. Chu Bá Thông cười gật đầu, vì vậy, hắn tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn thật cao hứng.